Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 224, C224, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tôi cũng nói không quen biết. Ai mà chịu nổi cái mặt này chứ, cần bé này không chỉ ngoại tình mà còn muốn bám đại gia. Miệng líu lo, không biết bẩn thỉu đến mức nào. Xem ra con hồ ly tinh này là kẻ thứ ba quen thuộc rồi. Bạn trai của cô ta chắc cũng bị cô ta quyến rũ mà thôi. Hôm nay làm ầm lên thế này không phải là đáng đời cô ta sao? Làm gì không làm, lại đi làm kẻ thứ ba. Phi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Chưa kịp để Dương Kiều Kiều phản ứng, bảo vệ của Hoàng Hôn cuối cùng cũng lững thững đi tới. Cảnh náo loạn này kết thúc. Sau khi đám đông rời đi, Trần Hòa vội vàng cười làm lành. Chu Tổng, thật sự xin lỗi, là do tôi quản lý nhân viên không nghiêm, làm ngài phải chê cười. Lý Ngang không cam lòng. Trần Tổng, tôi, câm miệng, còn chưa đủ mất mặt sao, trở về tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Chu Từ Thâm thản nhiên nói. Nếu nhân viên của Trung Hòa là loại người này, tôi cần phải suy nghĩ lại về việc hợp tác. Nói xong, anh bước đi, Trần Hòa nhanh chóng đuổi theo. Chu Tổng, Tô Tổng, hôm nay thật sự rất xin lỗi. Về chuyện hợp tác, tôi, tiếng của họ dần xa, Lý Ngang không đuổi theo, ánh mắt dần tối sầm lại. Xong rồi, mọi thứ đều xong rồi. Rời khỏi Hoàng Hôn, nhìn Chu Từ Thâm lên xe rời đi, Trần Hòa chỉ có thể đứng tại chỗ vẫy tay, sau đó quay lại tìm Lý Ngang tính sổ. Trong xe, Lâm Nam nói, Chu Tổng, gọi chuyện đã được xử lý xong. Ừ, chưa đến 2 phút sau, điện thoại của Chu Từ Thâm vang lên, là Giang Yến gọi. Giang Yến nói, nếu anh làm đạo diễn, doanh thu phòng vé nhất định sẽ vượt 100 tỷ. Chu Từ Thâm, anh nới lỏng cà vạt, giọng điệu lạnh lùng. Có gì thì nói đi. Không có gì, chỉ là Chu Tổng tối nay đạo diễn một vở kịch lớn như vậy, khán giả lại không được chứng kiến. Thật là đáng tiếc, ấy. Giang Yến còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cúp. Anh không nhịn được chậc lưỡi, làm việc tốt mà không để lại tên sao được chứ. Nếu không phải Giang Yến tò mò vì sao Chu Từ Thâm đột nhiên đàm phán hợp tác với Trung Hòa, điều tra mới biết được chuyện gì đã xảy ra hôm nay, thì sao có thể chứng kiến một màn kịch hay như vậy? Chu Từ Thâm, thật ra có chút bảo vệ người của mình, dù anh có cứng miệng, không thừa nhận mình thích Nguyễn Tinh Vãn, dù có giễu cợt cô thế nào. Nhưng trong lòng anh, Nguyễn Tinh Vãn vẫn là vợ của anh. Anh có thể nghĩ cô ấy không tốt ở điểm nào, nhưng nếu là người khác nói ra, người đó có lẽ không biết mình C-H-E-T như thế nào. Giống như hôm nay vậy, cặp đôi khốn nạn đó có lẽ đến giờ vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra. Khi Nguyễn Tinh Vãn trở về, cô còn đặc biệt dừng lại trước cửa phòng của Chu Từ Thâm vài phút, muốn xem anh đã về chưa. Nhưng cuối cùng cô vẫn không gõ cửa, chỉ xoay người vào phòng ngủ của mình. Nguyễn Tinh Vãn vừa định đi rửa mặt, thì nhận được điện thoại của Bùi Sam Sam. Bùi Sam Sam nói, Tinh Tinh, cậu về đến nhà chưa? Vừa về đến. Bùi Sam Sam giọng phấn khích, mình vừa nghe được một chuyện, nhất định phải nói cho cậu, thực sự là quá sướng. Bùi Sam Sam kể hết chuyện Dương Kiều Kiều bám đại gia ở Hoàng Hôn, rồi bị Lý Ngang bắt gặp. Lý Ngang ngay lập tức phủ nhận quan hệ của họ, còn mắng Dương Kiều Kiều không biết xấu hổ. Cách chương.